Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, Bảo Hổ lột da. Cổ Vân nói lại từng chuyện mình đã đến Phượng Nhãn Đảo cho Trương Húc. Bao gồm cả chuyện mình hỏi thăm tung tích của Phượng Diên, Tiêu Giao Minh, cũng không sót một chữ. Trương Húc nghe xong, sắc mặt càng âm trầm. Cổ Tiểu Hữu, đệ tử Tiêu Giao Minh ta chết ở đây, ta không tin tưởng ngươi, cho nên chỉ có thể nhận được một ít tin tức từ ngươi. Những chuyện này ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ hồi báo thật nhiều cho ngươi. Trương Húc nói thì dễ nghe, trên thực tế Cổ Vân cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần Trương Húc không sinh ra sát niệm với mình, Cổ Vân cũng yên tâm. Trương Húc là cường giả cảnh giới linh đan, muốn giết chết Cổ Vân chỉ là một cái nhấc tay. Cổ Tiểu Hữu, kế tiếp ta còn có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ, hy vọng ngươi không từ chối. Vãn bối nghe lệnh, Trương Húc nhìn thi thể tên đệ tử Phượng Minh gia tộc kia, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Phượng Minh gia tộc, chủ tính thật lớn, Tiêu Giao Minh ta cũng sẽ không sợ ngươi. Trương Húc vung tay lên, một tấm hải đồ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Hải đồ này tuy rằng vô cùng giản lược, nhưng miêu tả lại không có sai lầm gì lớn, hơn nữa nhìn chất liệu của bản đồ này, hẳn là do tu sĩ Tinh La Hải vẽ ra, bởi vậy có thể thấy được, Trương Húc hẳn là đã rời khỏi đảo Phượng Nhãn, có lẽ hắn cũng biết bí mật của hỏa độc. Cổ Tiểu Hữu, đây là hải đồ Tinh La Hải, ta muốn biết, địa điểm lần trước các ngươi hái thuốc ở nơi nào. Chuyện này, Cổ Vân chau mày, đương nhiên Cổ Vân biết rõ chuyện này như lòng bàn tay, nhưng hắn không thể nói ra ngay lập tức, nếu không sẽ khiến Trương Húc nghi ngờ. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo tiền bối, ta đã xem qua hải đồ này một hai lần, nhưng lần trước nơi hái thuốc hoàn toàn khác với nơi này, đảo đá ngầm nơi đó răng đầy cờ quạt, vô cùng dày đặc. Hơn nữa phạm vi rất rộng, không quá giống nơi này. Hẳn là có chỗ khác biệt, Trương Húc gật đầu, lúc trước hắn cũng đã tìm mấy đệ tử tông môn khác để phân biệt, cuối cùng cho ra kết luận là, nơi này không phải là nơi bọn họ thu thập linh dược. Nói cách khác, ở chỗ này tìm kiếm Trương Tiêu Giao, căn bản không có khả năng có bất kỳ kết quả gì. Phượng Minh gia tộc không có khả năng không biết, nhưng bọn họ cũng không có nói cho Trương Húc. Điều này làm cho Trương Húc trong lòng đã sinh ra nghi hoặc, hơn nữa bộ đệ tử đến đây tìm kiếm Trương Tiêu Giao tử vong, Trương Húc càng thêm hoài nghi tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến Phượng Minh gia tộc. Nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, càng không có sức chống lại Phượng Minh gia tộc. Cổ Tiểu Hữu, xin ngươi cẩn thận phân biệt một chút, hải vực các ngươi thu thập linh dược đến tột cùng ở nơi nào? Trương Húc vội vàng hỏi. Cổ Vân cẩn thận xem xét hải đồ này, tuy rằng Trương Húc đối với hắn trước mắt không có uy hiếp gì, nhưng không thể phủ nhận, người này là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, huống chi, Cổ Vân tự tay giết chết Trương Tiêu Giao. Trương Húc ở lại chỗ này, không có nửa điểm tốt cho Cổ Vân. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân mới cẩn thận chỉ vào một góc hải đồ nói tiền bối, ta cảm giác nơi này giống nhất, chỗ này xếp hạng đá ngầm cùng ngày đó thu thập linh dược không kém bao nhiêu. Đặc biệt có mấy hòn đảo, hầu như là kín kẽ. Nhưng mà cách nơi này cũng quá xa, vãn bối cũng không dám xác định, còn xin tiền bối lại đi tìm những người khác xác nhận một chút. Trương Húc vẻ mặt ngưng trọng nhìn hải đồ, trên thực tế, hắn đã từ nơi nào của những người khác đạt được địa phương thu thập linh dược. Thu thập linh dược 3 năm tiến hành một lần, hàng năm đều có mấy chục đệ tử tiến vào, lấy tu vi cùng thực lực của Trương Húc, tìm được những người này cũng không phải là việc khó. Lời này của Cổ Vân càng khiến hắn thêm chắc chắn. Phượng Minh gia tộc, trên mặt Trương Húc tràn đầy hàn mang. Cổ Tiểu Hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, Phượng Minh gia tộc lần này chủ tính cũng không nhỏ, hơn nữa rất nhiều tu sĩ đều không biết bí ẩn trong đó. Trên thực tế, xung quanh đã có rất nhiều tu sĩ Tinh La Hải tụ tập, đại chiến sắp nổ ra, e rằng đệ tử cảnh giới linh lực các ngươi sẽ chết không ít. Cổ Vân sững sờ, hắn không ngờ Trương Húc lại nói ra những lời này. Nhưng rất nhanh sau đó Cổ Vân cũng bình thường trở lại, bí mật này không cần đến mấy ngày là mọi người đều có thể biết được. Trương Húc nói ra lời này, rất có thể chính là mượn chuyện này lôi kéo mình. Không ngoài dữ liệu của Cổ Vân, Trương Húc nói tiếp. Cổ Tiểu Hữu, ta và ngươi đều là tu sĩ Nam Nhạc Quốc, ta cũng không muốn nhìn ngươi vẫn lạc tha hương, chúng ta nhất định phải hợp tác, mới có thể phá hư âm mưu của Phượng Minh gia tộc. Ta hy vọng Tiểu Hữu có thể nghe ngóng thêm một ít tin tức, sau đó nói cho ta biết. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ liên hệ tất cả gia tộc Nam Nhạc Quốc, cùng nhau chống cự Phượng Minh gia tộc. Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, nếu như mình vô dụng với Trương Húc, chỉ sợ cũng không sống nổi. Sau khi Trương Húc rời đi, Cổ Vân lập tức dọn dẹp thi thể của bốn người, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Bốn người này ngoài ý muốn bỏ mình, tuyệt đối không phải dễ dàng giải thích như vậy. Tuy tạm thời Phượng Minh gia tộc sẽ không biết được, nhưng cũng không giấu giếm được mấy ngày. Trừ phi tu sĩ Tinh La Hải tiến công quy mô lớn, đến lúc đó tu sĩ tất nhiên tử thương không ít, Phượng Minh gia tộc cũng sẽ không quá mức để ý đối với việc này. Sau khi trầm ngâm một phen, Cổ Vân hướng phương hướng Yêu Ngạc Đảo bước đi, trên đường đi, ngược lại là không gặp được tu sĩ gì. Cách Yêu Ngạc Đảo không xa, Cổ Vân cũng chưa thay quần áo. Lúc ở đảo Giang La, Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc không kém gì Nam Nhạc Quốc, có thể thấy được thói quen sinh hoạt của các nơi trong Tinh La Hải cũng khác biệt, huống chi Cổ Vân có quân cờ Kim Vân Phi này. Mấy ngày không gặp, Yêu Ngạc Đảo đã trở nên khác biệt rất lớn. Cách mấy dặm đường, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy biển người chen chúc, thậm chí ngay cả trên đá ngầm trống rỗng trước đó, cũng tụ tập đầy tu sĩ. Người nào? Hai nam tử từ trong nước truy ra, xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Hai người này mặc một loại giáp da đặc thù, mặc dù từ trong nước biển truy ra, nhưng trên dưới thân, vậy mà không dính một giọt nước, ngay cả đầu cũng khô. Không biết nhị vị có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay, báo lên tông môn, gia tộc, còn có lệnh bài tiếp dẫn, nếu không đừng trách hai người chúng ta vô lễ. Hai nam tử cẩn thận nhìn Cổ Vân, Yêu Ngạc Đảo này chính là vô chủ chi địa, ta tới đây còn có lệnh bài tiếp dẫn gì nữa. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ta cũng muốn hỏi hai vị, các ngươi thuộc tông môn nào, ai cho các ngươi quyền lực làm ăn ở đây. Bớt nói nhảm, không có lệnh bài tiếp dẫn, liền đi theo ta một chuyến. Hai gã nam tử căn bản không cho chút mặt mũi nào. Cổ Vân khẽ cau mày, xem ra tu sĩ Tinh La Hải cũng không phải hạng nổ rốt, tuy rằng bọn họ không tiến vào mắt phượng, nhưng đã lấy Yêu Ngạc Đảo làm điểm tập trung, nghiêm mật phòng thủ. Cổ Vân mỉm cười, thú vị, không ngờ mấy ngày nay ta chưa trở về, ngay cả nhà mình cũng không về được. Hai người nghe xong, hơi sững sờ, đồng thời trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đúng lúc này, Cổ Vân ném ra một lệnh bài nho nhỏ. Lệnh bài này, chính là từ chỗ Kim Vân Phi lấy được lệnh bài của Vân Thiên Tông, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng. Vân Thiên Tông, hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười ha hả. Vân Thiên Tông các ngươi diệt môn, còn tới nơi này làm gì? Dứt lời, hắn ném lệnh bài cho Cổ Vân, sau đó lại lặn xuống đáy nước. Sau khi tiến vào nước biển, khí tức của hai người vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, ở trong đó khẳng định có bí pháp đặc thù nào đó. Tông môn và gia tộc Tinh La Hải rất nhiều, tuyệt đối không kém gì Nam Nhạc Quốc, huống chi tu sĩ Tinh La Hải chiếm cứ đại hải, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói, lần này tu sĩ Nam Nhạc Quốc cùng tu sĩ Tinh La Hải đại chiến, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bọn họ là bị Phượng Minh gia tộc kéo tới, làm bia đỡ đạn. Trên thực tế, Phượng Minh gia tộc cũng coi như là tu sĩ Tinh La Hải. Sau khi tiến vào Yêu Ngạc Đảo, trên đường cái người đông đúc, quầy hàng bầy sạp bầy ra thẳng đến trên bờ biển. Tiếng giao hàng liên tiếp vang lên. Cổ Vân tìm một vòng, vậy mà không thấy Kim Vân Phi, điều này khiến hắn hơi nhướng mày. Đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Sư đệ, ngươi sao lại ở chỗ này, trong tiệm còn có rất nhiều việc phải làm, mau đi theo ta. Kim sư huynh, ngươi nói chuyện, chính là Kim Vân Phi, trên mặt hắn căng thẳng, một bộ tức giận, sợ không biết mình có tức giận. Mau đi theo ta. Kim Vân Phi ném lại một câu, xoay người rời đi. Cổ Vân đi theo phía sau hắn, chỉ chốc lát, đi tới một cửa hàng tên Đan Các. Bên trong cửa hàng, dòng người chen chúc, vừa thấy Kim Vân Phi, lập tức chạy vội đến. Kim bàn tử, đã đến giờ rồi, mau lấy hỏa độc đan ra. Kim trưởng quỹ, ta tới không muộn, ngươi nên tính là ta. Chư vị, ta đã lập ra quy củ, liền sẽ không thay đổi, nếu không làm sao xứng đáng với đạo hữu trước đó. Kim Vân Phi ha ha ha cười nói, đã đến giờ, tiểu nhị trong tiệm ta tự nhiên sẽ dựa theo trình tự bán hỏa độc đan, chư vị an tâm chớ vội. Cổ Vân đi theo sau Kim Vân Phi cũng sững sờ, hắn đã từng thấy Kim Vân Phi chào hàng hóa của mình như thế nào, bây giờ lại biến thành một người khác, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, xem ra hỏa độc đan này rất được hoan nghênh. Vào gian trong, Kim Vân Phi đóng cửa sổ lại, đánh ra một đạo trận pháp cách âm, lúc này mới chắp tay nói. Tiền bối tha tội. Vừa rồi tại hạ cũng không phải là bất đắc dĩ, tiền bối xin làm. Cổ Vân gật đầu, vừa rồi hắn cũng nhìn ra Kim Vân Phi làm vậy là vì sợ người khác không nhìn ra hắn đang tức giận. Mấy ngày nay, có không ít đại gia tộc cùng tông môn tiến vào Yêu Ngạc Đảo, nghiêm khắc kiểm tra đối với tu sĩ lui tới, đặc biệt là loại người đi tới đi lui ở trong phường thị, xem xét chung quanh. Nghe nói một khi phát hiện, tuyệt không lưu người sống. Vừa rồi tiền bối đi tới đi lui, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Không ngờ lại như vậy, Cổ Vân trong lòng cả kinh, hắn không đáng tin cậy vào thân phận Vân Thiên Tông này, chỉ cần tra ra sẽ lộ ra sơ hở, không nghĩ tới, trên Yêu Ngạc đảo lại nghiêm ngặt đến mức độ này. Nghe nói Phượng Hoàng tinh phách sắp xuất thế, trong mắt Phượng còn có một đám tu sĩ, cho nên gần đây Yêu Ngạc đảo này không quá thái bình. Bất quá, ta đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt, lượng tiêu thụ hỏa độc đan quá tốt, mỗi viên 1.000 khối linh thạch đều cung không đủ cầu, ta chỉ có thể áp dụng phương thức số lượng có hạn. Nói xong, Kim Vân Phi đưa qua một cái túi chữ vật, trong đó vậy mà đều là linh thạch, trọn vẹn mấy vạn khối. Kim Vân Phi này còn là tài liệu làm ăn, ngắn ngủi chút thời gian như vậy, chẳng những có được một cửa hàng, hơn nữa kinh doanh cũng rất có thanh có sắc. Chương 82, Thần Lực, Kim Vân Phi cung kính nhìn Cổ Vân. Hắn biết rõ hôm nay, bộ hạ đều dựa vào Cổ Vân mà có được. Lúc mới đầu, hắn chỉ cảm giác hỏa độc đan rất dễ bán mà thôi, sau khi bí ẩn của Phượng Hoàng tinh phách xuất hiện, nhấc lên làn sóng tranh mua hỏa độc đan. Ai cũng biết, hỏa độc trong mắt Phượng uy lực cường đại, các đại gia tộc cùng tông môn không có khả năng cung cấp đầy đủ hỏa độc đan, trên người có nhiều hơn một viên hỏa độc đan, liền mang ý nghĩa nhiều hơn một cái mạng. Hơn nữa, Phượng Hoàng tinh phách chính là bảo vật trong truyền thuyết, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha, cho dù tu sĩ có tu vi thấp hơn nữa, cũng đối với loại bảo vật thượng cổ này mà lòng mang tham niệm. Càng quan trọng hơn là, tài liệu luyện chế hỏa độc đan tương đối khó được, đều là linh thảo cấp thấp, dĩ vãng ai sẽ thu thập linh thảo cấp thấp như vậy. Hơn nữa cũng không ai muốn đi vào hỏa nhãn, như vậy dẫn đến số lượng hỏa độc đan tồn trữ rất ít, cộng thêm các đại gia tộc và tông môn thu mua, trên thị trường hoàn toàn có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Cổ Vân có thể lấy ra lượng lớn hỏa độc đan, tự nhiên trở thành người được lợi lớn nhất. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Kim Vân Phi đã nhìn thấu thân phận của mình. Hắn có tham niệm, nhưng hắn hiểu rõ chỉ cần đi theo Cổ Vân thì linh thạch sẽ lấy mãi không cạn. Loại chuyện như mổ gà lấy trứng này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi, thiên linh chi hỏa mà Cổ Vân bày ra có uy lực mạnh mẽ, hắn căn bản không có sức mạnh chống lại Cổ Vân. Kim Vân Phi mồm miệng lanh lợi, rất nhanh đem chuyện gần đây phát sinh lần lượt nói cho Cổ Vân, hơn nữa muốn cho Cổ Vân lấy ra thêm một ít hỏa độc đan, cho dù là mỗi ngày hạn mua, cũng không cách nào ngăn cản mọi người nhiệt tình mua hỏa độc đan, không bao lâu, hỏa độc đan sẽ tiêu thụ hết, ưu thế của hắn tự nhiên sẽ không có. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó ném ra hơn 10 bình ngọc nhỏ. Những hỏa độc đan này, người cầm lấy đi ứng phó một chút, bất quá chúng ta không muốn linh thạch nữa, mà là trao đổi bảo vật, về phần trao đổi như thế nào, chính ngươi quyết định. Cổ Vân trầm giọng nói, trao đổi bảo vật, Kim Vân Phi đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Cổ Vân. Linh thạch dễ kiếm, nhưng một số bảo vật hiếm có lại khó gặp. Tu sĩ thọ nguyên lâu đời, trong tay mỗi người đều có một ít bảo vật không tệ. Những bảo vật này có lẽ bọn họ không dùng đến, nhưng bởi vì tương đối chân quý, cho nên vẫn luôn chân quý. Mượn cơ hội này, dùng hỏa độc đan đổi lấy một ít bảo vật hiếm có. Hơn nữa Kim Vân Phi cũng nhìn ra được Cổ Vân không thiếu linh thạch, mấy vạn khối linh thạch vừa rồi, Cổ Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn đã ném trả lại cho hắn. Kim Vân Phi suy đoán, có thể Cổ Vân đến từ một đại gia tộc nào đó, bởi vậy lòng kính sợ đối với Cổ Vân càng nặng. Đúng rồi, hiện tại trên Yêu Ngạc đảo có bao nhiêu người, bọn họ chuẩn bị khi nào động thủ? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Chuyện này, Kim Vân Phi muốn nói lại thôi, kỳ thật ta cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng số lượng tuyệt đối không ít, xung quanh có mấy đại tông môn đều tới, hơn nữa nghe nói còn có rất nhiều gia tộc đang chạy tới. Ta nghe nói, tu sĩ bên trong mắt Phượng cũng không ít, thật không biết bọn họ có biện pháp nào chống lại hỏa độc. Vấn đề này cũng là điều Cổ Vân nghi hoặc. 3 tháng trôi qua, nhóm tu sĩ đầu tiên tới, không có bất cứ dị thường nào, hơn nữa tu vi còn có tăng trưởng rất lớn. Chẳng lẽ viên đan dược hỏa thuộc tính của Phượng Minh gia tộc kia có thể khắc chế hỏa độc? Dựa theo đan dược chi đạo mà nói, cái này căn bản không thể thực hiện được. Cổ Vân phỏng đoán, Phượng Minh gia tộc có thể tạm thời áp chế hỏa độc trong cơ thể những tu sĩ kia, nhưng loại phương pháp áp chế này sẽ không duy trì quá lâu. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân vẫn ở Yêu Ngạc đảo, đóng cửa không ra. Thông qua Kim Vân Phi, Cổ Vân lấy được một phần phương pháp sản xuất linh tử, đương nhiên là cách điều chế tinh la hải. Cũng may bên trong không gian hỗn độn có không ít thủy linh thảo, có thể sản xuất một ít linh tử. Mặt khác, Cổ Vân lại luyện chế không ít hỏa độc đan và khôi lỗi linh mộc. Trước trận đại chiến này, Cổ Vân cũng chỉ có thể chuẩn bị nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chạy về mắt Phượng, ta cảm thấy Tinh Phách Phượng Hoàng sắp xuất thế. Kim Nguyên Cổ Thần trầm mặc nhiều ngày đột nhiên mở miệng. Cổ Vân nhíu mày, mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng tiểu đội 5 người chỉ có một mình hắn sống sót, giải thích thế nào đây? Kế hoạch ban đầu của Cổ Vân là đợi đến khi đại chiến sẽ nhân cơ hội trà trộn vào trong đó, không ngờ những tu sĩ Tinh La Hải này lại có thể bình tĩnh như vậy. Cho dù như thế nào, đều nhất định phải lấy được Phượng Hoàng Tinh Phách. Kim Nguyên Cổ Thần thập phần kiên quyết nói, ngươi còn nhớ phương pháp luyện khí cổ thần ta truyền thụ cho ngươi không? Cổ Vân gật đầu, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi phương pháp khu động thần lực, sau khi tu luyện phương pháp này, ngươi có thể khu động thần lực, tuy rằng uy lực không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ để ứng phó một ít tu luyện giả nhân loại cảnh giới linh đan. Hơn nữa, lợi dụng thần lực ngươi có thể tìm được vị trí của Phượng Hoàng Tinh Phách. Cổ Vân trong lòng cả kinh, lần này Kim Nguyên Cổ Thần thật sự đã bỏ hết tiền vốn. Cổ Vân biết Kim Nguyên Cổ Thần trong thời gian không ngắn, hắn đã từng cảm thấy hứng thú với nhiều loại bảo vật, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc như hôm nay. Phương pháp tu luyện cổ thần, chính là bí ẩn bên trong bí ẩn. Kim Nguyên Cổ Thần lại làm ra hy sinh to lớn như vậy, có thể thấy được Phượng Hoàng Tinh Phách quan trọng đối với hắn như thế nào. Tiền bối, cho dù ta tu luyện cổ thần chi pháp, cũng không có đủ thần lực cung cấp cho ta sử dụng. Cổ Vân lắc đầu nói, thần lực vẫn luôn là một loại hư vô mờ mịt. Ngay cả Kim Nguyên Cổ Thần bản thân cũng không có thần lực có thể dùng, huống chi chính mình chỉ là một tu sĩ nhân loại bình thường. Thần lực tồn tại giữa thiên địa, tuy thần lực mỏng manh nhưng đã đủ cho ngươi sử dụng. Kim Nguyên Cổ Thần thở dài một hơi, trên thực tế, chỉ có trở thành thần nô của ta mới yên tâm để ngươi tu luyện thần pháp. Bây giờ ngươi cũng chưa hoàn toàn thần phục bản thần tôn, bây giờ ta đã vi phạm quy củ của thần tộc, ngươi nhất định đừng để bản thần tôn thất vọng. Một đạo ngôn ngữ cổ quái tối nghĩa rót vào thần thức Cổ Vân, giống như thanh âm mờ mịt, lại phảng phất như sấm sét giữa trời quang, Cổ Vân lâm vào một loại đốn ngộ quái dị. Cổ thần nhất tộc có ngôn ngữ đặc thù của mình, loại ngôn ngữ này không phải dùng âm thanh để nói mà là dùng thần niệm để giao lưu. Giống như Cổ Vân và Kim Nguyên Cổ Thần giao lưu, nhưng loại giao lưu này dù sao cũng ở trong cùng một thân thể, hiện tại Cổ Vân triệt để cảm nhận được loại giao lưu vô cùng kỳ lạ này. Phương pháp tu luyện cổ thần cũng chậm chậm khắc sâu vào trong đầu hắn. Cổ Vân đồng thời hiện ra, một thần ấn nhân cơ hội truy vào trong thức hải của mình, đây có lẽ chính là nô ấn của Kim Nguyên Cổ Thần. Chỉ là nô ấn này dường như vô cùng suy yếu, bám vào thần niệm của Cổ Vân rất nhỏ, chỉ cần Cổ Vân hơi giãy thoát là có thể phá vỡ thần ấn này. Nhưng Cổ Vân cũng không làm như vậy, trước tiên xem nô ấn này như ngụy trang, xem thử tiếp theo Kim Nguyên Cổ Thần làm như thế nào. Được rồi. Ta đã tiêu hao tất cả thần lực, cần ngủ say thời gian rất lâu, ngươi đừng để bản thần tôn thất vọng. Lời còn chưa nói hết, Kim Nguyên Cổ Thần đã hoàn toàn không có động tĩnh. Cách lần trước, Kim Nguyên Cổ Thần lợi dụng thần lực xua đuổi khí huyết sát cho Cổ Vân còn không bao lâu, liên tục hai lần thần lực phát ra, để Kim Nguyên Cổ Thần gần như tán loạn, chỉ có thể một lần nữa rơi vào trong ngủ say. Đây cũng là Kim Nguyên Cổ Thần được ăn cả ngã về không. Chỉ cần có thể có được Phượng Hoàng Tinh Phách, nỗ lực nhiều hơn nữa cũng đáng. Một khi đạt được Phượng Hoàng Tinh Phách, Kim Nguyên Cổ Thần có thể huyễn hóa ra thần lực vô tận, đồng thời một lần nữa tạo nên thần thể của mình. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn là Kim Nguyên Cổ Thần nhất tộc nữa. Hơn nữa thần tộc có huyết mạch thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng, trở thành vương giả trong đông đảo thần tộc. Cổ Vân hơi trầm mặc một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi lĩnh hội phương pháp tu luyện của cổ thần. Trên thực tế, đây là một loại phương pháp tu luyện khác. Thậm chí Cổ Vân cũng không thể miêu tả ra. Có lẽ Kim Nguyên Cổ Thần chỉ truyền cho hắn một ít đoạn ngắn mà thôi. Cổ Vân chỉ biết là, hắn có thể đem thiên địa thần lực ngưng tụ ở trong cơ thể, mỗi một tia thần lực uy lực cực kỳ cường đại, nếu là có đủ nhiều thần lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng đồng thời, thần lực trong thiên địa này cũng ít đến đáng thương, gần như không phát hiện ra được, thời gian mấy canh giờ, Cổ Vân chỉ có thể hấp thu được một chút cực kỳ nhỏ bé. Điểm này, không có tác dụng gì. Kim Nguyên Cổ Thần truyền thụ hai đạo thần quyết, Phá Diệt Quyết và Hủy Thiên Quyết. Mỗi một đạo đều cần một tia thần lực làm dẫn, Cổ Vân tính toán một chút, nếu muốn thi triển ra bất kỳ một đạo thần quyết nào, ít nhất cần phải hao phí 3 tháng thời gian để thu nạp thần lực. Cũng may thu nạp thần lực cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Cổ Vân, nếu không thì Cổ Vân sẽ không đi tu luyện loại phương pháp gân gà này. Chỉ là, thời gian 3 tháng quá dài, nói không chừng lúc đó, Tinh Phách Phượng Hoàng đã có nơi thuộc về. Một khi rơi vào trong tay một tu sĩ linh đan nào đó, Cổ Vân muốn lấy được nữa cơ hồ khó như lên trời. Nhưng mà, cho dù bây giờ Cổ Vân đoán chừng mình cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Phượng Minh gia tộc ở trên Phượng Nhãn đảo canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đừng nói mình không thể tới gần, cho dù tới gần, một khi bị người phát hiện mình đạt được Phượng Hoàng tinh phách, tuyệt không có sinh lộ đáng nói. Cổ Vân lắc đầu, thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiền bối, có tin tức rồi, Kim Vân Phi thở hổn hển chạy vào. Ta vừa mới nhận được tin tức, các đại tông môn lấy Giang La Tông làm chuẩn bị tiến vào Phượng Nhãn đảo. Ngoài cửa tu sĩ cầu mua hỏa độc đan chặn cửa ra vào, nếu là mua không được, liền đập tiệm. Ồ, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng ngược lại buông lỏng. Lại ném cho Kim Vân Phi mấy bình hỏa độc đan vẫn là quy củ cũ, chỉ trao đổi bảo vật, không cần linh thạch, mặc kệ bảo vật gì, chỉ cần đặc thù, khan hiếm, liền lập tức trao đổi. Kim Vân Phi nhìn thoáng qua Cổ Vân, trên mặt người trẻ tuổi này vậy mà không có bất kỳ kinh hãi nào, lúc hắn vừa biết tin tức này, thế nhưng giật nảy mình. Một khi chiến hỏa lan tràn, yêu ngạc đảo không thể tránh né trở thành nơi đại chiến, tu vi của hắn không tính quá cao, ở lại chỗ này bất an. Kim Vân Phi vốn định thuyết phục Cổ Vân sớm ngày rời đi, không ngờ thái độ của Cổ Vân lại như vậy, dường như đã chờ mong trận đại chiến này từ lâu. Rời đi, tự nhiên cũng không cách nào mở miệng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng, đây là bảo vật mấy ngày nay ta đã trao đổi, người xem thử đi. Kim Vân Phi đưa qua một cái túi chữ vật, sau đó vội vàng rời đi. Chương 83, uy lực của thánh thú. Tu sĩ Nam Nhạc Quốc khai chiến với tu sĩ Tinh La Hải, đối với Cổ Vân cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng như vậy, Cổ Vân có thể tránh bị Phượng Minh gia tộc hoài nghi, nguyên nhân cái chết của bốn người kia cũng sẽ không có người quan tâm. Đồng thời, điều này cũng nói rõ, Phượng Hoàng tinh phách sắp xuất thế, tu sĩ Tinh La Hải đã không đợi được nữa. Trong ngoại viện truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào, hẳn là tụ tập rất nhiều tu sĩ. Cổ Vân cầm lấy túi chữ vật, trong đó có không ít bảo vật, phần lớn trong đó lấy linh bảo làm chủ, dùng xương thú luyện chế thành pháp kiếm, đao, roi vân vân, phẩm chất không tệ. Ánh mắt Kim Vân Phi cũng không tệ. Cổ Vân vừa vặn thiếu một ít phi kiếm cảnh giới linh sư, đương nhiên phải chọn mấy thanh từ trong đó. Một phi kiếm màu trắng bạc lộ ra hàn khí mơ hồ hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Phi kiếm này được luyện chế từ hài cốt của một loại yêu thú, nhìn như bình thường nhưng quanh thân lại được một loại hàn khí bao phủ. Cổ Vân gật gật đầu, đặt nó sang một bên, lại lấy từ túi chữ vật ra một cái xương sọ yêu thú, toàn bộ xương sọ ước chừng lớn nửa trượng, cùng với cột sống sau lưng đồng thời luyện hóa, phảng phất như là một thanh cự chùy. Trên đầu lâu, tản mát một tia khí tức lôi điện, đây là đầu lâu của một con yêu thú lôi thuộc tính hiếm thấy. Nói chung, loại linh bảo này thích hợp cho thể tu sử dụng hơn. Cổ Vân tuy rằng thân thể cường đại, nhưng không có ý định tu luyện phương pháp thể tu, nên đã bị một túi chữ vật khác. Món bảo vật thứ ba được Cổ Vân lấy ra thì càng thêm cổ quái, bảo vật này chỉ dài chừng một ngón tay, có thể là hàm răng của một loại hải thú nào đó, quanh thân hiện ra ánh sáng xanh mượt, tản ra khí tức tanh hôi. Cổ Vân suy đoán, có lẽ là răng nọc của yêu thú nào đó bị tu sĩ luyện hóa thành bảo vật, độc trong đó tự nhiên là có hạn, một khi sử dụng xong, độc nha linh bảo này cũng không có tác dụng gì. Có thể coi như một bảo vật đánh lén. Phẩy phẩy, Cổ Vân xem xét từng kiện bảo vật, trong đó đại bộ phận tác dụng đối với mình không lớn, đây là điều Cổ Vân sớm đã dự liệu được. Nhưng phẩm chất coi như không tệ, nếu bán ra, cũng có thể thu lợi không ít. Cuối cùng, Cổ Vân chọn lựa ba món bảo vật, kiện thứ nhất tự nhiên là băng cốt kiếm, kiện thứ hai là một bộ nội giáp làm bằng da thú, bộ nội giáp này có chỗ kỳ lạ ở chỗ có thể tích nước. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, ở dưới đáy biển một canh giờ cũng không thành vấn đề, nhưng muốn ở lâu dưới đáy nước, tự nhiên cần bảo vật phụ trợ. Trên thực tế, bảo vật ích nước cũng không tính là quá đặc thù ở Tinh La Hải, dù sao nơi này cũng ở trong biển rộng. Nhưng tấm da thú này có thể che giấu khí tức của bản thân, giống như hai tu sĩ Cổ Vân gặp phải trước đó. Cổ Vân suy đoán, đây có thể là bảo vật của một tông môn hoặc gia tộc nào đó, có người lấy được hai món, hoặc là bản thân có bảo vật tốt hơn, cho rằng nội giáp này vô dụng, cho nên mới dùng để trao đổi hỏa độc đan. Món bảo vật thứ ba chính là răng độc màu xanh biếc kia, loại linh bảo dùng một lần này, uy lực vô cùng cường đại, nếu như gặp phải đối thủ cường đại, có lẽ răng độc này sẽ có tác dụng không tưởng tượng được. Về phần bảo vật còn lại, Cổ Vân để lại cho Kim Vân Phi, để hắn đi đổi lấy linh thạch. Dùng hỏa độc đan trao đổi bảo vật, trên thực tế có thể lấy được rất ít vật vừa ý, nhưng mà cho dù trong 100 kiện có một kiện, cũng là kiếm bộn không lỗ. Trên không yêu ngạc đảo phát ra tiếng vù vù, mấy ngàn tu sĩ ngự kiếm bay lên, phi độn về phía mắt phượng. Những tu sĩ này thuộc tông môn cùng gia tộc không giống nhau, mà những gia tộc cùng tông môn lại không đạt thành nhận thức chung, cho nên đội ngũ tiến lên cũng rải rác. Bất quá, trong đó cũng không có tu sĩ đơn độc. Điều này không kỳ quái, trong mắt Phượng có lượng lớn tu sĩ ngoại lai, một mình tiến đến, không phải muốn chết sao? Như thế, Cổ Vân một mình hành động sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Mấy canh giờ sau, tu sĩ trên Yêu Ngạc đảo đã không còn nhiều lắm, ngay cả tu sĩ chào hàng bảo vật cũng chỉ còn lại có mấy người mà thôi, Yêu Ngạc đảo một lần nữa khôi phục yên tĩnh ngày xưa. Cổ Vân không nhanh không chậm đi trên đường, vừa âm thầm dò xét phía bắc Yêu Ngạc đảo. Đúng lúc này, một âm thanh vang dội vang lên: tiểu tử, người đang làm gì? Nhìn loạn cái gì? Cổ Vân quay đầu nhìn lại, người nói chuyện giống như một bức tường đứng ở phía sau mình. Người này cao chừng 8 thước, mặt như khay đồng, thân thể vô cùng tùy ý, một kiện trường sam lỏng lẻo treo ở trên người, thịt thừa trên bụng gần như đụng tới đầu gối. Ở phía sau hắn, đi theo hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh lực, từng người mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, trên người người này có linh lực cực kỳ nồng hậu, có đủ cảnh giới linh lực hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần so với tông chủ Thanh Sơn Môn. Tại hạ là tiểu tử Vân Thiên Tông, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân lập tức lấy lệnh bài trên người ra. Người nọ đưa tay, lệnh bài lại bị một cỗ linh lực cường đại quấn lấy, bay vào trong tay hắn. Vân Thiên Tông, nam tử cười lạnh một tiếng. Vân Thiên Tông đã bị diệt môn. Lời còn chưa dứt, trên lệnh bài đột nhiên bị một đạo linh hỏa bao phủ, trong chớp mắt, bốc lên liệt hỏa hừng hực, sau mấy hơi thở, lệnh bài vậy mà tiêu tán vô tung vô ảnh. Được rồi, bây giờ ngươi không còn người của tông môn nữa. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cẩn thận, hắn không biết người trước mắt muốn làm gì. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của Tiếu Diện chân nhân ta. Nam tử vung tay lên, một khối lệnh bài lớn cỡ bàn tay bay đến trước mặt Cổ Vân. Lệnh bài này kim quang lóng lánh, vẽ phác thảo lấy bộ dáng nam tử này, khuôn mặt tươi cười như hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ chúng ta đi tới mắt Phượng. Chân nhân mặt cười vung tay lên, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt hắn, trong chớp mắt, dài đến hơn 3 trượng, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy phi thuyền này, trong lòng Cổ Vân càng thêm cẩn thận vài phần. Cái này gọi là Tiếu Diện chân nhân, tu vi chẳng những cực cao, trên người lại có loại dị bảo này, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Những tu sĩ sau lưng chân nhân mặt cười kia, từng người vẻ mặt đau khổ leo lên phi thuyền, đoán chừng bọn họ giống như Cổ Vân, đều là bị chân nhân mặt cười cướp lấy mà đến. Cổ Vân cũng không thể làm gì, thu lệnh bài lại, đi lên phi chu. Chân nhân mặt cười vừa khu động phi thuyền, vừa hài lòng nhìn người phía sau, không tệ không tệ, chỉ cần các ngươi nghe theo lão phu an bài, lão phu tất nhiên bảo đảm các ngươi an toàn. Hơn nữa chuyện hỏa độc đan các ngươi cũng không cần cân nhắc, cách mỗi mấy ngày, ta đều sẽ phân cho các ngươi hỏa độc đan. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mấy người này, phần lớn là tán tu hoặc đệ tử tiểu tông môn của tiểu gia tộc xuống dốc, bọn họ trong túi ngượng ngùng, căn bản mua không nổi hỏa độc đan gì, tiến vào mắt Phượng không khác gì tự tìm đường chết. Sau khi bị chân nhân mặt cười bắt được, cả đám đều tâm như cho tàn. Bây giờ nghe được Tiếu Diện chân nhân lại tặng cho bọn hắn hỏa độc đan, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng còn có hy vọng sống. Cổ Vân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại nổi lên từng gợn sóng. Tu vi của chân nhân mặt cười cao như thế, còn muốn trói bọn người Cổ Vân bên cạnh mình, tất nhiên có mưu đồ, thậm chí có khả năng để bọn họ làm kẻ chết thay. Nếu Cổ Vân muốn chạy trốn, cũng không phải là không có khả năng, nhưng không đến lúc khẩn yếu quan đầu, Cổ Vân cảm thấy đi theo bên cạnh chân nhân mặt cười, cũng không phải là không thể được. Phi thuyền nhanh chóng phi hành, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên ngoài mắt Phượng. Lúc này, nơi này đã tụ tập lượng lớn tu sĩ. Hơn 10 chiếc thuyền lớn xếp thành một hàng, mỗi chiếc thuyền lớn đều dài hơn 100 trượng, phía trên treo cờ xí của các tông môn. Trên bong thuyền, cũng tụ tập lượng lớn tu luyện giả. Trừ cái đó ra, còn có một số thuyền nhỏ hơn một chút, ước chừng mấy trăm chiếc. Về phần những tu luyện giả ngự kiếm trên không trung càng khó có thể đếm hết. Ở vị trí trung tâm của thuyền lớn có một chiếc thuyền nhỏ màu vàng, chỉ lớn khoảng 10 trượng, nhưng lại hoa lệ dị thường. Mấy tên tu sĩ ngồi vây quanh ở trên, những người này hẳn là trưởng lão của các đại tông môn. Chân nhân mặt cười sớm đã đem phi thuyền rơi xuống trên mặt biển, xen lẫn trong những chiếc thuyền nhỏ kia cũng không quá nổi bật. Các tiểu tử, nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì đều phải tránh ở phía sau người khác, như vậy mới có thể sống càng lâu. Ta sẽ không nghĩ nhiều về Phượng Hoàng tinh phách, cho dù ta có được cũng sẽ ném. Nhưng mà, lúc Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, tất nhiên sẽ có những bảo vật khác xuất thế, đến lúc đó, các ngươi hiệp trợ ta đạt được một số bảo vật khác, mặt khác con mắt nhìn chằm chằm một chút, nhìn xem ai đạt được bảo vật. Đợi chuyện nơi đây kết thúc, lão phu sẽ luận công ban thưởng. Chân nhân mặt cười hạ giọng nói. Lời nói của chân nhân mặt cười khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc. Vậy mà hắn lại nói thẳng là không cần Phượng Hoàng tinh phách. Trên thực tế, muốn có được Phượng Hoàng tinh phách, khó khăn biết bao. Phượng Minh gia tộc vì Phượng Hoàng tinh phách, chủ tính mấy trăm năm, hiện tại chưa chắc có 100% nắm chắc. Ngoại trừ Phượng Minh gia tộc, Tinh La Hải cao thủ nhiều như mây, tu luyện giả linh đan kỳ trở lên có hơn 10 người. Cho dù một tu sĩ linh đan trong đó có được Phượng Hoàng tinh phách cũng chưa chắc có thể lui thân, huống chi là loại tu sĩ cảnh giới linh đan như Tiếu Diện chân nhân. Cổ Vân cười khổ trong lòng, mình nghĩ chuyện này quá đơn giản. Chỉ dựa vào chính mình mà cũng muốn tranh đoạt Phượng Hoàng tinh phách. Cho dù trên người Cổ Vân tụ tập một tia thần lực cũng không thể trọng dụng, nhiều tu sĩ như vậy, hắn ứng đối như thế nào? Lui một bước mà nói, cho dù Cổ Vân có được Phượng Hoàng tinh phách, nhưng chờ đợi Cổ Vân chính là truy sát vô tận. Nghĩ tới đây, Cổ Vân khẽ lắc đầu, hắn đã không suy nghĩ nhiều về Phượng Hoàng tinh phách nữa. Hiện tại ý nghĩ duy nhất, chính là sau trận đại chiến này, bảo vệ tính mạng của mình, tìm kiếm cơ hội, trở lại Nam Nhạc Quốc. Ước chừng hơn một canh giờ sau, một tiếng vù vù lần nữa vang vọng khắp biển trời. Những tu sĩ linh đan kia rốt cục làm ra quyết định tiến công. Đám thuyền lớn giống như mũi tên rời cung, bay trên mặt biển, thuyền nhỏ theo sát phía sau. Mấy ngàn tu sĩ ngự kiếm bay lên, che khuất bầu trời. Đúng lúc này, một tiếng nổ đột nhiên từ trung tâm Phượng Nhãn Đảo truyền đến. Âm thanh phảng phất như ở phía chân trời, lại như vang vọng bên tai, khiến cho tâm thần người ta cũng vì đó chấn động, thần thức ngất đi. Ngay sau đó, nước biển trong mắt Phượng có chút phiếm hồng, từng luồng sóng nhiệt từ đáy biển phun trào ra. Đây chính là dự uy của Thánh Thú Thượng Cổ sao? Cổ Vân lẩm bẩm nói. Chương 84, xuất thế, trên đảo mắt Phượng, đại trưởng lão Phượng ra đứng trước trận pháp ở trung tâm đảo, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lời lão tổ nói quả nhiên không sai, Phượng Hoàng tinh phách thật sự xuất thế rồi. Lão tổ để chúng ta chủ tính mấy trăm năm, nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta, bất quá cái này so với thời gian tổ huấn còn sớm hơn không ít, không biết có thể có biến hóa khác hay không. Mấy tên trưởng lão thảo luận nhiệt liệt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi trận pháp. Đại trưởng lão, tu sĩ Tinh La Hải xuất động, chắc bọn họ đã nhận ra. Tam trưởng lão vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhanh như vậy sao, xem ra thiên địa dị biến đưa tới sự chú ý của bọn hắn. Đại trưởng lão khẽ cau mày, ta xem tình hình trong trận pháp, trong vòng một canh giờ, Phượng Hoàng tinh phách sẽ xuất thế, người an bài các đệ tử chống đỡ, chỉ cần có thể kiên trì trong một canh giờ, chúng ta có thể đạt được Phượng Hoàng tinh phách, đến lúc đó trực tiếp sử dụng trận pháp truyền tống trở lại Nam Nhạc Quốc. Tam trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc về Nam Nhạc Quốc, kế hoạch của chúng ta thế nào? Trận pháp Đại Na Di đã bố trí xong. Đại Na Di trận pháp không đơn thuần là vì Phượng Minh gia tộc chúng ta trở về Tinh La Hải, càng quan trọng hơn là mượn dùng Phượng Minh thành chi lực, cướp lấy Phượng Hoàng tinh phách. Bây giờ Phượng Hoàng tinh phách xuất thế sớm, Đại Na Di trận tạm thời không có ý nghĩa lớn. Hơn nữa ta nhìn trận trưởng, mấy đại tông môn đều phái ra cao thủ, những tu sĩ Nam Nhạc Quốc này không có khả năng thay Phượng Minh gia tộc chúng ta bán mạng, ở chỗ này không hề có phần thắng. Không bằng về Nam Nhạc Quốc trước, phong kín trận pháp truyền tống. Chỉ cần lão tổ đạt được Phượng Hoàng tinh phách là có thể xuất quan, đến lúc đó Phượng Minh gia tộc chúng ta đặt chân trong Tinh La Hải, có gì khó khăn? Đại trưởng lão nói rất đúng, ta lập tức đi an bài. Các đệ tử Phượng Minh gia tộc chúng ta có muốn? Không cần, cẩn thận bị những người khác nhìn ra manh mối gì. Đệ tử Phượng Minh gia vì lão tổ, hy sinh một chút cũng không sao. Chỉ cần có lão tổ ở đây, Phượng Minh gia tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ nhất gia tộc Tinh La Hải. Đại trưởng lão khẽ thở dài một hơi, nếu không phải Phượng Hoàng tinh phách xuất thế sớm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này, lui về Nam Nhạc Quốc thật sự là hạ sách. Phẩy phẩy, hải vực xung quanh Phượng Nhãn Đảo đã một mảnh đỏ thẫm. Sóng biển màu đỏ nhấc lên từng đợt gió nóng, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư cũng cảm giác được thân khô nóng. Một ít tu sĩ thủy linh căn vội vàng đánh ra vài đạo băng linh thuật, hy vọng nhờ vào đó có thể mát mẻ một chút, nhưng bất luận băng hệ pháp thuật gì, một khi phóng thích ra, lập tức tiêu tán vô hình. Một đệ tử ngự thú tông gọi ra một con đại mãng màu trắng, ở nơi khốc nhiệt này, một con linh thú hệ băng tản ra hàn ý, có lẽ có thể giúp hắn giảm bớt một chút khô nóng. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt bạch sắc đại mãng lộ ra vẻ thống khổ, lập tức giãy giụa. Hàn khí màu trắng trên người nó nổ tung, ngay sau đó, da mãng xà màu trắng hơi đỏ lên. Thấy tình hình này, đệ tử ngự thú tông kia vội vàng thu hồi nó vào trong túi linh thú, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Loại khốc nhiệt này, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dày đặc. Ở trung tâm Phượng Nhãn Đảo, có mấy cây cỏ khô bốc cháy. Theo khốc nhiệt càng ngày càng dày đặc, rất nhiều người phát hiện trong cơ thể mình chậm rãi tích lũy không ít hỏa linh lực, ngay cả tu sĩ tu luyện băng hệ hoặc thủy hệ pháp quyết, cũng phát hiện hỏa linh lực trong cơ thể mình trở nên tràn đầy vô cùng. Thật kỳ quái, linh lực trong cơ thể ta lại tăng lên rất nhiều, ta cảm giác như mình có thể ngưng tụ ra linh cơ rồi. Một gã đệ tử cảnh giới linh lực hưng phấn nói. Linh lực thật mạnh, một người khác vung tay lên, phi kiếm vậy mà bay lên trời, chuyện này đối với hắn trước đó căn bản là chuyện không có khả năng, bây giờ lại trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhảy lên, vậy mà vững vàng đứng trên phi kiếm. Muốn ngự kiếm mà đi, bình thường phải đạt tới cảnh giới linh sư mới được. Trừ cái đó ra, hoặc là có một thanh cực phẩm phi kiếm linh bảo, hoặc là linh lực đủ cường đại, có thể đạt tới cảnh giới linh sư. Những tu sĩ tán tu linh lực hoặc tu sĩ linh lực của tiểu tông môn nào có phi kiếm linh bảo cực phẩm gì. Nhưng hiện tại, linh lực trong cơ thể bọn họ đã đủ để bọn họ ngự kiếm mà đi. Hơn nữa, theo xung quanh càng thêm khô nóng, linh lực trong cơ thể bọn họ càng tràn đầy, đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Về phần những tu sĩ cảnh giới linh sư kia, tu vi tăng trưởng càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, so với sự vui mừng như điên của đệ tử cảnh giới linh lực, trong mắt những linh sư này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới linh sư, bọn hắn cũng không phải là hạng người bình thường, cũng biết rõ tu luyện khó khăn như thế nào. Bây giờ trong thời gian ngắn, linh lực đột nhiên tăng mạnh, đủ để bọn họ cẩn thận. Nhưng thời gian đã không cho phép bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Tam trưởng lão Phượng Minh gia tộc lớn tiếng tuyên bố ban thưởng, chỉ cần bọn họ đứng vững tu sĩ Tinh La Hải sắp đến, chắc chắn sẽ ban thưởng đủ nhiều. Bất quá trong lòng ai cũng không thoải mái, trước khi bọn họ đến, chỉ biết rõ ban thưởng của Phượng Minh gia tộc, cùng với nơi này có rất nhiều linh thảo yêu thú, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một trận ác chiến như vậy. Trên thực tế, ở Nam Nhạc Quốc, truyền thừa của các đại tông môn cùng gia tộc, nhiều thì ngàn năm, ít thì mấy trăm năm, các thế lực lớn đã vô cùng ổn định, giữa tông môn cùng tông môn, gần như sẽ không có chiến tranh lớn. Loại thù truyền kiếp như Cổ gia và Phi Lô gia này cũng chỉ cực hạn ở trong hai tiểu gia tộc, sẽ không lan đến quá rộng. Hơn nữa Thanh Sơn môn còn quy định nghiêm ngặt, người ngoài hai tộc đều không thể tham dự, càng ngăn chặn khả năng đại chiến. Có thể nói, ngoại trừ tỷ thí ra, những tu sĩ Nam Nhạc Quốc này căn bản chưa từng thấy qua trận chiến lớn như vậy, trong lúc nhất thời, sắc mặt rất nhiều người đều thay đổi. Nhưng bọn họ không có bất kỳ đường lui nào, bọn họ đối với nơi này hoàn toàn không quen thuộc, nếu muốn trở về Nam Nhạc Quốc, phải dựa vào Phượng Minh gia tộc. Trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu mơ hồ có chút hối hận, nhưng hiện tại cũng không còn kịp nữa, xa xa thuyền lớn nối thành một mảnh, tu sĩ biển sao Tinh La ngự kiếm mà đi trên không trung, che khuất bầu trời. Cách đó trăm dặm, đội thuyền của tu sĩ Tinh La Hải chậm rãi chậm lại. Nhiệt khí nồng đậm, chạm đến thuyền lớn, cơ hồ đốt cháy nó. Xung quanh truyền đến mùi khét, còn có mùi cá tôm bị nướng chín. Trên mặt biển nổi lơ lửng sinh vật đáy biển chết đi, một mảnh vẩn đục. Ngay cả nước biển cũng biến thành màu đỏ thẫm. Ánh mắt một lão giả trên thuyền hoa lệ lộ ra vẻ kinh ngạc, người này chính là tông chủ Giang La Tông, Giang Mông, cũng coi như là người có tu vi cao nhất trong các đại tông môn lần này đến đây. Tuy rằng Giang La Tông truyền thừa không tính quá dài, nhưng mà hôm nay địa vị nổi bật ở bên trong Tinh La Hải. Bởi vậy, mấy cái tông môn khác đều lấy hắn làm. Thiên địa dị tưởng, Phượng Hoàng Tinh Phách lập tức sẽ xuất thế, tất cả mọi người, tiến lên. Cổ Vân đứng trên phi chu, cảm nhận được nhiệt độ cao khốc liệt, trong đó ẩn chứa một lượng lớn hỏa linh lực, thậm chí còn ẩn chứa một tia thần lực. Kim Nguyên cổ thần truyền thụ thần pháp, vậy mà tự mình vận chuyển, từng chút một dung nạp thần lực vào trong cơ thể Cổ Vân. Cùng lúc đó, hỏa linh lực nóng bỏng trong đó cũng có thể để cho Cổ Vân sử dụng. Chân nhân mặt cười cầm trong tay một cái hồ lô màu đỏ rực, vẻ mặt kích động Phượng Hoàng Tinh Phách, quả nhiên là chí bảo thánh thú lưu lại. Chỉ cần là những hỏa linh này đã có diệu dụng vô cùng. Bên ngoài hồ lô màu đỏ, từng điểm lấm tấm màu đỏ nhỏ đến mức không thể nhận ra ẩn vào trong hồ lô, giống như ngưng tụ thiên địa linh lực. Chân nhân mặt cười lại lấy ra một lọ đan dược, ném cho đám người Cổ Vân. Nơi này hỏa độc nồng hậu dày đặc, độc tính tăng cường, các ngươi chia hỏa độc đan làm 10 phần, cảm giác được không khỏe thì nuốt một phần, đợi lát nữa ta sẽ lại chia cho các ngươi. Những tu sĩ cảnh giới linh lực bị thiêu đốt đến hư thoát này, vội vàng nuốt hỏa độc đan vào, trên mặt mới dễ nhìn hơn vài phần. Cổ Vân cẩn thận đánh giá đan dược của Tiếu Diện chân nhân một phen, đan dược này cùng đan dược mình luyện chế cũng không có khác nhau quá lớn, bất qua Cổ Vân cũng không có đem đan dược này chia làm 10 phần, hơn nữa dùng ống tay áo che lại, một ngụm nuốt vào. Số lượng hỏa độc đan trong túi trữ vật của Cổ Vân không ít, căn bản không cần thiết phải chia ra ăn. Càng làm cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là hồ lô màu đỏ của chân nhân Tiếu Diện, bảo vật có thể thu nạp thiên địa linh lực, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, theo như lời người mặt cười nói, hồ lô này thậm chí có thể thu nạp hỏa độc. Uy lực hỏa độc không quá rõ ràng, người bình thường không cảm giác được, nhưng một khi số lượng đủ nhiều, gần như có thể lấy tính mạng đối phương. Các ngươi đi theo lão phu, không cần gấp gáp, trước khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, chắc chắn thiên địa đại biến, thậm chí sẽ sinh ra thương tổn cực lớn, dựa vào càng gần, chết càng nhanh, chúng ta chỉ cần ở ngoại vi nhìn xem có bảo vật gì có thể nhặt được là được rồi. Mấy người các ngươi, lau mắt một chút, quan sát tỉ mỉ xung quanh, một khi phát hiện có gì khác thường, lập tức báo cáo với ta. Tuân mệnh, mấy người phía sau mặt cười chân nhân đều lập tức đáp ứng, mặt cười chân nhân này lại là một người sợ chết, trên thực tế, ai không sợ chết đây? Chỉ là lòng tham trong lòng Tiếu Diện chân nhân không lớn như vậy mà thôi. Sau khi phi thuyền đi theo đội tàu của Tinh La Hải, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Càng tới gần mắt phượng, hỏa linh lực càng dày đặc, thần lực cũng càng tăng nhiều. Không biết Kim Nguyên cổ thần thấy một màn như vậy có hối hận hay không, nếu hắn biết được nơi đây có thể thu hoạch thần lực, tuyệt sẽ không đem một tia thần lực cuối cùng quán chú cho Cổ Vân, chính mình lựa chọn ngủ say. Càng ngày càng gần, đội tàu của Tinh La Hải gần như tới Phượng Nhãn Đảo. Tu sĩ Nam Nhạc Quốc liên tục bại lui, tuy linh lực của bọn họ tăng trưởng cực lớn, gần như tất cả mọi người đều có thể thoải mái thao túng linh kiếm. Nhưng số lượng tu sĩ Tinh La Hải nhiều gấp mấy lần bọn họ, còn có nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan chấn giữ. Cách Phượng Nhãn Đảo không tới 5 dặm, vẻ mặt Giang Mông ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Phượng Nhãn Đảo, một luồng ánh sáng đỏ rực phóng lên cao từ trung tâm của Phong Nhãn Đảo, chiếu rọi vạn dặm. Đối diện với hắn là tam trưởng lão của Phượng Minh gia tộc. Sắc mặt hắn có chút khó coi, số lượng tu sĩ Tinh La Hải quá nhiều, cho dù dùng bí phương của Phượng Minh gia tộc, cũng không cách nào ngăn cản một canh giờ. Hơn nữa, dị tượng Phượng Hoàng tinh phách xuất thế sẽ càng ngày càng nhiều tu sĩ Tinh La Hải chạy đến lúc đó tình cảnh càng thêm khó có thể khống chế, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ Nam Nhạc Quốc đều sẽ vẫn lạc ở nơi này. Tuy kế hoạch của đại trưởng lão là sau khi đạt được Phượng Hoàng tinh phách, trở về Nam Nhạc Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng nếu như bộ tu sĩ nơi này tử vong, Nam Nhạc Quốc há có thể chứa đựng Phượng Minh gia tộc bọn họ. Chương 85, Kim Quang Thượng Nhân, Phượng Minh gia tộc, không ngờ các ngươi yên lặng nhiều năm như vậy, vẫn là trở về. Thanh âm của Giang Mông không cao, nhưng lại chấn nhiếp ngàn dặm, tất cả tu sĩ đều vì đó mà chấn động. Chẳng lẽ hiện tại tông môn Tinh La Hải cũng không còn, đến phiên Giang La Tông các ngươi vi tôn sao? Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lạnh giọng trả lời. Thanh âm của hai người vang vọng trên không trung, hóa thành từng đạo sóng âm, trên mặt biển nổi lên bọt nước cuồn cuộn. Ta mặc kệ Phượng Minh gia tộc các ngươi có mục đích gì, Phượng Hoàng tinh phách tuyệt không phải gia tộc các ngươi độc hưởng. Tu sĩ Tinh La Hải ta càng có quyền ưu tiên đạt được. Thuyền lớn dưới thân Giang Mông chậm chậm đi về phía trước. Tu sĩ trên Phượng Nhãn Đảo liên tục lui về phía sau, rất nhiều người trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đặc biệt là những người xuất thân tông môn, chưa bao giờ trải qua loại kiếp nạn sinh tử này, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ bọn họ không có bất kỳ đường lui nào. Trưởng lão của ngũ đại tông môn sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ nghe theo lời mời của Phượng Minh gia tộc mà đến, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Nếu thật sự là một trận ác chiến, đệ tử cảnh giới linh sư trở xuống, cơ hồ không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà bọn họ cũng chỉ sợ hãm sâu khốn cảnh. Càng quan trọng hơn là, bọn họ căn bản không biết phương pháp trở về Nam Nhạc Quốc. Đại trưởng lão Phượng gia khẽ cau mày, tinh phách Phượng Hoàng xuất thế sớm, làm rối loạn kế hoạch của hắn, nếu dựa vào Phượng Minh Thành, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại, làm sao có thể ngăn cản được nhiều tu sĩ Tinh La Hải như vậy? Hơn nữa, một khi đại chiến bắt đầu, vô cùng có khả năng dẫn đến linh lực dao động chung quanh, ảnh hưởng Phượng Hoàng tinh phách xuất thế. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ không biết phải đợi bao lâu. Đội tàu Tinh La Hải càng ngày càng gần, không khí cũng càng khô nóng. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, từ trên trán rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành hơi nước. Đệ tử Nam Nhạc Quốc vẫn còn tốt, tuy rằng sắc mặt từng người đều đỏ bừng, thế nhưng vẫn có thể kiên trì được, tu sĩ Tinh La Hải lại không cách nào kiên trì được. Rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực, vậy mà ngất đi. Tu sĩ cảnh giới linh sư, không thể không há mồm nuốt đan dược hệ băng, xua tan khô nóng trong cơ thể. Lông mày Giang Mông cũng hơi nhíu lại. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng xé gió, một đạo kim quang từ xa mà đến, bay nhanh đến. Lần này lão phu xuất quan vận khí không tệ, vậy mà gặp được Phượng Hoàng tinh phách xuất thế. Thanh âm xa xưa nương theo kim quang bay đến. Mấy tức sau, một cái bóng màu vàng óng xuất hiện giữa không trung. Đây là một nam tử trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, thân được một loại kim quang đặc thù bao bọc, trên người tản mát ra khí tức linh lực cường đại, cho dù là Cổ Vân ở bên ngoài mấy ngàn trượng cũng có thể cảm nhận được. Kim quang thượng nhân, trên mặt chân nhân mặt cười lộ ra một tia kinh hãi. Hắn làm sao xuất quan rồi, không phải truyền thuyết hắn đã tỏa hóa rồi sao? Tiền bối, tu vi của người này là gì? Cổ Vân hỏi. Ngươi không biết kim quang thượng nhân, trên mặt chân nhân mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn hơn phân nửa tu sĩ ngất đi, vẫn là kiên nhẫn giải thích cho Cổ Vân kim quang thượng nhân chính là đệ nhất tu sĩ Tinh La Hải ta, nghe đồn tại 1000 năm trước, hắn đã tu luyện đến cảnh giới linh tôn. Sau đó chậm rãi mất đi tin tức, cũng có người nói hắn tuổi thọ hao hết đã tọa hóa, không ngờ hắn lại còn sống, Phượng Hoàng tinh phách này, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cường giả linh tôn, Cổ Vân không khỏi hoảng sợ. Cường giả linh tôn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói một khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, có thể có mấy ngàn năm thọ nguyên, thậm chí còn có thể phá vỡ hư không, ngao du hạo vũ. Trong ấn tượng của Cổ Vân, cường giả linh tôn đều là hư vô mờ mịt, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy ở đây. Xem ra Phượng Hoàng tinh phách này thật sự là bảo vật ghê gớm, lại có thể hấp dẫn sự hứng thú của cường giả linh tôn. Đúng như lời Tiếu Diện chân nhân nói, ngay cả cường giả linh tôn cũng xuất hiện ở đây. Chỉ sợ Phượng Minh gia tộc cũng đừng vọng tưởng nhúng chàm Phượng Hoàng tinh phách. Trên mặt mấy vị trưởng lão Phượng Minh gia tộc đều lộ ra vẻ khó coi. Bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng không có tính đến vậy mà sẽ xuất hiện một gã cường giả linh tôn. Hơn nữa còn là một vị cường giả linh tôn thành danh đã lâu, linh lực cường đại. Ở trước mặt hắn, những tu sĩ linh đan như bọn họ, chỉ sợ không khác gì con kiến hôi. Cho dù bọn họ có được Phượng Hoàng tinh phách thì cũng không kịp tiến vào trận pháp truyền tống. Lui một bước, cho dù bọn họ may mắn trở lại Tinh La Hải, nhưng lại có ý nghĩa gì? Đối với một cường giả linh tôn mà nói, khoảng cách giữa Tinh La Hải và Nam Nhạc Quốc căn bản không tính là gì. Đại trưởng lão Phượng gia thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia mê mang, sau một lát mới cung kính nói. Vãn bối gặp qua thượng nhân, tinh phách Phượng Hoàng ngay tại trung tâm của Phượng Nhãn Đảo, hiện tại sắp xuất thế. Giang Mông cũng lập tức nói. Giang Mông Giang ra bái kiến tiền bối. Chúng ta nguyện ý nghe theo tiền bối sử dụng, trợ giúp tiền bối đạt được Phượng Hoàng tinh phách. Không tệ, kim quang thượng nhân hài lòng gật đầu. Đợi lát nữa nếu ta có thể lấy được Phượng Hoàng tinh phách, mỗi người ban thưởng một viên đan dược ta luyện chế. Đối với việc tu luyện của các ngươi hẳn là có chút chỗ tốt, mặt khác các ngươi có thể thỉnh giáo ta một vấn đề trên việc tu luyện. Lời này, tự nhiên là nói với tu luyện giả cảnh giới linh đan ở đây, về phần tu sĩ khác, căn bản không được kim quang thượng nhân để ở trong mắt. Nếu là hắn nguyện ý, phất tay một cái, liền có thể diệt sát những tu sĩ cấp thấp này. Ánh mắt không ít tu sĩ linh đan lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ rất rõ ràng, mình tới nơi này cũng không có 10 phần nắm chắc đạt được Phượng Hoàng tinh phách, hiện tại triệt để mất đi hy vọng này, nhưng lời hứa của Kim Quang Thượng Nhân lại làm cho hai mắt bọn họ tỏa sáng. Đan dược của Kim Quang Thượng Nhân nổi tiếng khắp Tinh La Hải, đan dược do chính tay hắn luyện chế, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện. Bất quá, đối với những tu sĩ linh đan này mà nói, nhưng vẫn là thứ yếu, kim quang thượng nhân chỉ điểm mới khiến bọn họ coi trọng nhất. Không có một tu sĩ cảnh giới linh đan nào không muốn trở thành cường giả linh tôn, nhưng đến cảnh giới như bọn họ, cơ bản là tự mình tu luyện, có thể tham khảo quá ít, một khi tu luyện tiến vào nhầm lẫn, thậm chí có thể chậm trễ mấy chục năm thời gian. Cuối cùng còn chưa tu luyện tới cảnh giới linh tôn, thọ nguyên đã hao hết mà chết. Kim quang thượng nhân là một cường giả linh tôn, tùy ý chỉ điểm cũng có thể khiến bọn họ được ích lợi không nhỏ. Đa tạ thượng nhân, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, nghe theo tiền bối sai khiến. Các tu sĩ linh đan đều cung kính nói. Chuyện cho tới bây giờ, các trưởng lão Phượng Minh gia tộc cũng bất lực, chỉ có thể lui sang một bên. Tinh phách Phượng Hoàng xuất thế, vạn năm khó gặp, chư vị đã có thể tới đây, vậy ta cho phép các ngươi leo lên Hỏa Nhãn Đảo, quan sát một thánh tượng này. Ngoài chỗ tốt của Phượng Hoàng tinh phách ra, các ngươi có thể tùy ý lấy. Kim quang thượng nhân rơi vào trung tâm phượng nhãn đảo, trầm giọng nói. Lời vừa dứt, lập tức khiến sắc mặt mọi người vui vẻ. Chân nhân mặt cười ha ha ha nói, cường giả linh tôn quả nhiên không tầm thường, ta còn tưởng rằng hôm nay đến không công rồi. Các ngươi đều chăm sóc cho ta, một khi có bảo vật gì xuất hiện, lập tức nói cho ta biết. Giờ phút này, trên phi thuyền của chân nhân mặt cười còn có thể đứng, chỉ còn lại 5 người, Cổ Vân là một trong số đó. 5 người này đều sắc mặt đỏ bừng, khí tức yếu ớt, hiển nhiên hỏa độc khô nóng, để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Về phần những người khác, đều hấp hối nằm ở trên phi thuyền, thần trí hôn mê, bọn họ ngay cả khí lực nuốt hỏa độc đan cũng không có, cứ như vậy đi xuống, không bao lâu nữa, sẽ trúng hỏa độc mà chết. Bất quá, chân nhân mặt cười căn bản không thèm để ý những tu sĩ này chết sống, giống như là không nhìn thấy vậy. Không bao lâu, tu sĩ Tinh La Hải dồn dập leo lên hỏa nhãn đảo, nhưng phần lớn đều tụ tập ở bên ngoài, tầng trong khô nóng, thật sự khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Trung tâm hỏa nhãn đảo xuất hiện một lỗ thủng dung nham cực lớn, thỉnh thoảng phun ra khói trắng nhẹ nhẹ, một mùi gay mũi lan tràn ra. Tuy nhiên, mỗi người để ý những thứ này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào trung tâm ngọn lửa. Phốc, phốc, phốc, ánh lửa bay vọt, mỗi lần nhảy ra một tia lửa, đều khiến mọi người căng thẳng run rẩy một chút. Ngoài 10 trượng, đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc hai tay nắm chặt, hắn cách tinh phách Phượng Hoàng gần như thế, nhưng lại xa xôi như vậy. Toàn bộ Phượng Minh gia tộc vì đó nỗ lực mấy trăm năm, cuối cùng làm áo cưới cho người khác, trong lòng hắn khó có thể nuốt xuống cơn tức này, nhưng mà cái này lại có biện pháp gì đây? Sắp xuất thế rồi, Kim Quang Thượng Nhân đứng giữa trung tâm hỏa nhãn, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Một cỗ lực lượng cường đại, từ dưới nền đất chậm rãi sinh ra, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí để hắn sinh ra một loại kính sợ không hiểu. Quả nhiên là thánh thú còn sót lại, nếu như ta có thể đạt được Phượng Hoàng tinh phách, chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh, đủ để cho ta phá vỡ hư không. Kim Quang Thượng Nhân trong lòng vừa kinh hỉ vừa mừng rỡ. Cùng lúc đó, trên hỏa diễm đảo đột nhiên xuất hiện từng cái hố lớn nhỏ không đồng nhất. Trong mỗi cái hố đều chảy ra dung nham màu đỏ thắm, hỏa linh lực nồng đậm phun trào ra. Là địa hỏa linh tương. Không biết ai hô một tiếng. Địa hỏa linh tương chính là hỏa linh lực tinh thuần nhất ẩn chứa bên trong địa hỏa, tu sĩ tầm thường khó gặp, mỗi một giọt đều có giá trị liên thành. Coi như là tu luyện giả cảnh giới linh đan, cũng coi như chân bảo. Càng là chân bảo hiếm có của người tu luyện hỏa linh. Không ngờ, nơi này lại tuôn ra nhiều như vậy. Tất cả mọi người điên cuồng, tranh nhau lấy vật chứa thu thập những địa hỏa linh tương này, ngay cả Kim Quang Thượng Nhân cũng góp nhặt không ít. Tiểu tử, người ngây ra đó làm gì, nhanh lên giúp ta thu địa hỏa linh tương. Chân nhân mặt cười lấy ra mấy cái bình nhỏ ném cho Cổ Vân, vừa hung dữ quát lên. Hắn lại xuất ra hơn 10 viên hỏa độc đan phân ra. Trong cơ thể nếu là khô nóng, liền nhanh ăn hỏa độc đan. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không giống như những tu sĩ khác, cho rằng trong cơ thể khô nóng mà hành động chậm chạp, mà là Cổ Vân cảm thụ một cỗ thần lực cường đại. Cỗ thần lực này đang tiêu tán rất nhanh, nhưng mà vẫn có một bộ phận rất lớn thông qua phương pháp tu luyện thần lực của Cổ Vân, tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Bị Cổ Vân hấp thu thần lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một tu sĩ bình thường chưa tu luyện tới cảnh giới linh sư, cũng đủ để cho Cổ Vân kinh hãi, một loại cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có bắt đầu khởi động thân thể Cổ Vân. Những thần lực này cuối cùng hội tụ ở vị trí đan điền của Cổ Vân, vậy mà lại bao vây ma trùng lại. Chương 86, bí mật của Cổ Vân. Đột nhiên, khí tức khô nóng bị quét sạch sành sanh. Điều này làm cho các tu sĩ gần như hư thoát thân thả lỏng, hầu như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.